Đỉnh cao phú quý, chương 422, Bạch An Tương mạnh mẽ quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân cơ hội này, Bạch An Tương cấp tốc rút ui ra ngọ y hách vĩ chưa kịp hoàn hồn đã nhanh chóng chạy theo. Chỉnh đốn, nhất định phải chỉnh đốn lại. Nhịp tim của Bạch An Tương đập thình thịch, bởi vì cô rất ghét người tên là hách vĩ N, loại người này dựa vào quyền hạn của mình. Liên tùy ý đùa giỡn quấy rối với những nữ nhân viên có dáng dấp xinh đẹp nghĩ thật đáng kinh tởm. Đi xuyên qua HNS An đến phòng nhân sự của chúng Mỹ V, sau đó gõ VO cửa văn phòng. VO đi, giọng một người DN ông phát ra từ trong văn phòng. Bạch An Tương không nghĩ nhiều liền đẩy cửa đi VO, sau đó cô nhìn thấy một người DN ông trung niên khoảng 50. Người DN ông trung niên xê ưng nhìn chằm chằm lấy Bạch An Tương không khỏi ngơ ngác một chút. Cô là, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương bình tĩnh tự giới thiệu. Tôi tên là Bạch An Tương. Bạch An Tương, Bạch An, Tổng Giám Đốc. Người DN ông trung niên vội vàng nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế. Ông ấp tên Kim Hãn ban đầu giám đốc điều hành của tập đoàn N Cẩm Đông, sau đó ông ấp được Trình Nguyên cử đến hỗ trợ cho chúng Mỹ khi chúng Mỹ mới đổi tên. Bởi vậy, ông ấp đương nhiên biết Bạch An Tương ai. Trải qua bấp Âu Na đớ ẩn đầu tiên ông ấy nhìn thấy ông chủ thực sự của mình của công ty chúng Mỹ N đầu tiên ông ấy là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Bạch An Tương, sau đó nhìn thấy vẻ mặt trầm lắng của cô. Thì ông liền biết rằng chắc chắn đã có chu ện xảy ra. Không nói tới việc Bạch An Tương tổng giám đốc công ty N coi như cô chẳng phải là cái gì đi, chỉ cần là vợ của Trình Nguyên thôi. Thì điều đó xê ưng đủ để Kim Hãn phải dè chừng. Vì thế, công ty trang trí chúng Mỹ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Trước khi Bạch An Tương bước vào phòng họp, Kim Hãn bước VO trước. Lúc này, trong phòng họp đã đông đủ các người cấp cao của chúng Mỹ. Áo Kim Sao Ải đột nhiên triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp vập. Đờ ưng CN có người hỏi. Sắc mặt hách vĩ nhìn C ưng có CST không HI lòng liền nói. Kim Hãn, tôi phát hiện bây giờ quyền hạn của ông càng ngày càng lớn rồi đấy. Ông triệu tập mở một cuộc họp khẩn cấp. Tôi phó tổng giám đốc C ưng chỉ nhận được thông báo. Ông có phải muốn đoạt quyền rồi không? Lão Kim sắc mặt của ông không được tốt cho lắm. Có người hỏi, Kim Hãn hừ lạnh một tiếng trong ông đột nhiên nổi giận. Nói, hôm nay ai kêu tổng giám đốc đi em mờ nữ thư ký cho mình? Nghe vậy, ai nấp đều chết lặng. Sắc mặt của hách vĩ yền tha đổi rõ rệt. Tổng giám đốc, ngay sau đó Bạch An Tương đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch An Tương, hách vĩ cả người hóa THNS như một thằng ngốc. Làm thế nào một nhân viên kinh doanh bình thường có thể đến tham dự một cuộc họp cấp cao như N được? Cộng với những gì Kim Hãn nói vừa rồi. Xin CSO mọi người. Tôi tự giới thiệu mình qua một CST ha. Bạch An Tương bước thẳng đến vị trí chính của Tổng Giám Đốc. Nhìn qua đám người này. Rồi đầy tự tin nói. Tôi tên Bạch An Tương, tôi tổng giám đốc chân chính của công ty chúng Mỹ này. Với một tiếng, bùm, phòng họp như nổ tung trong tích tắc. Wow, tổng giám đốc thật xinh đẹp, chỉ là còn quá trẻ. Câm miệng đớ phu nhân của Trình Đồng Cẩm Đông. Chịu rồi, người ta có chồng chống ưng rồi. Chúng ta thật là ghen tị. Mà này, nếu như những gì Kim Hãn nói vừa rồi là sự thật. Tôi rất muốn biết tên khốn NO đã nói như vậy. Hách vĩ sắc mặt xanh mét như ăn phải một cân ruồi. Khó coi như muốn nhả. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ cùng mọi người cùng nhau làm việc. Bạch An Tương nói tiếp. Nhưng trước đó công ty phải tiến hành chỉnh đốn lại. Đọc nhanh tại Vietwriter lời này vừa nói ra. Toàn phòng họp đều im lặng như tờ. Không ai dám lên tiếng. Khi mọi người nhìn thấy thần sắc của tổng giám đốc không tốt, ai xê ưng không dám thở mạnh. Hách vĩ, Bạch An Tương CN bỗng nhiên kêu lên. Hách vĩ CN thần kinh vốn đã căng thẳng. Khi nghe Bạch An Tương giới thiệu về bản thân, trong lòng của hắn liền biết không hay rồi. Hách vĩ một trong những người lãnh đạo sớm nhất của công ty trang trí nhà Bạch Thị trước đó, sau khi công ty được chuyển giao cho Trình Nguyên để công ty hoạt động lại bình thường. Trình Uyên vẫn giữ lại hầu hết các lãnh đạo về nhân viên C đầu. HVN một trong số đó. Vì vậy, khi nghe thấy Bạch An Tương gọi tên mình, hắn ta theo bản năng đứng lên. Trong lòng run rẩy nói. Tổng giám đốc trước đỡ tôi có mắt không tròng. Về sau tôi sẽ không bao giờ. Không có về sau ông đã bị đuổi việc. Bạch An Tương ạnh ủng như phiến băng ân N5 nói. Nghe đến đỡ hách vĩ ngu người ra. Hai mắt trợn tròn. Ở chúng Mỹ, ông ta là phó tổng giám đốc. Mặc kệ thanh danh quyền lợi vẫn là thu nhập đều rất lớn. Một khi bị bãi nhiệm sẽ mất hết những thứ N hách vĩ đương nhiên không muốn. Tổng giám đốc cô suy nghĩ cho kỹ. Đối mặt với một Bạch An Tương trẻ trung xinh đẹp như vậy, hách vĩ không sợ hãi lắm. Nhất là khi nghe tin mình sắp bị đuổi việc. Hắn không khỏi chạnh lòng. Chế nhạo, ở chúng Mỹ hơn 70. Các nhân viên đi đều đi theo tôi tới đớ. Một khi cô sa thải tôi đảm bảo rằng ít nhất một nửa trong con số 70, đó sẽ theo tôi. Chỉ sợ đến C đó công tê sẽ bị tổn thất về cô người không cách nào ương được. Hơn nữa, sẽ có nhiều công tê đổ xô tìm kiếm những nhân TI như tôi. Một khi tôi gia nhập công ty của đối thủ với chúng Mỹ, cô có nghĩ CS ân Mỹ sẽ có chỗ đứng trên thị trường không? Lời của Hách Vĩ không sai, đối với những người như ông ta em việc trong công ty trang trí nhiều năm như vậy đương nhiên nắm trong tay một khối tài nguyên của rất nhiều khách hàng lớn. Một khi rời đi quả thật là một tổn thất lớn cho công ty. Nghe được những lời của Hách Vĩ nói, rất nhiều người C ân bắt đầu lên tiếng bênh vực cho Hách Vĩ. Đờ ân vậy, tổng giám đốc ân y nên suy nghĩ kỹ lại. Ngài còn trẻ, rất nhiều chuyện chưa hiểu hết được. Tổng giám đốc không nên HNS động theo cảm tính của mình. Chúng ta hãy lấp đại cuộc làm trọng. Đám người này lao nhau lên tiếng giúp cho Hách Vĩ. Kim Hãn lúc này mới ngớ người nhìn tất cả những người ở đó. Thật ra C ân muốn xem tổng giám đốc mới này sẽ xử lý loại chuyện này như thế nào. Cô ấy sẽ thỏa hiệp không? Bạch An Tương yếc qua mặt từng người một. Cuối cùng rơi vo trên mặt Hách Vĩ. Ông đang u hiếp tôi. Hách Vĩ ban đầu có chút sợ hãi vì thân phận của Bạch An Tương, nhưng ba giờ nói ra tất cả mọi chuyện. Ông ta cảm thấy không quan trọng nữa. Giang hai tay, một mặt cười đắc ý nói. Không phải là uy hiếp, mà bởi vì đó sự thật. Sự thật, Bạch An Tương chế nhạo. Sự thật là phải giữ lại thị trường và giữ lại công ty. Vì những cái này mà tôi nhất định phải giữ ông lại sao? Hách Vĩ nhướng mày. Giữ ông lại để ông muốn làm gì thì làm với nữ đồng nghiệp trong công ty sao? Bạch An Tương tiếp tục hỏi vặn lại. Giữ ông lại, mặc cho ông gạ gẫm những nhân viên nữ trong công ty sao? Giữ ông lại, ngay cả tổng giám đốc như tôi xê ân để cho ông gạ sao? Nghe vậy, vẻ mặt của Hách Vĩ Yển biến sắc. Nước da của mọi người đều tha đổi. Bạch An Tương cười lạnh một tiếng. Nhẹ giọng nói. Ông có biết chồng tôi là ai không? Nghe đến đớ trên trán của Hách Vĩ không khỏi chảy ra những giọt mồ hôi. Chồng tôi là chủ tịch tập đoàn N Cẩm Đông. Giọng nói của Bạch An Tương ạnh lùng tiếp tục nói. Cho nên sau khi tôi sa thải ông, nếu ông có gì bất mãn muốn bới móc công ty chúng tôi thì ông cứ việc M đi, tôi cam đoan với ông. Chỉ cần một câu nói của chồng tôi. Ở Tân Dương N không có công TNO dám dùng đến ông. Còn mọi người ở đớ nữa, nếu muốn cùng hắn rời đi khỏi công ty này, tôi nhất định sẽ không ngăn cản, và tôi sẽ chống mắt xem các ngươi tìm được ngôi nhà mới nào. Bạch An Tương rất mạnh mẽ đầy quyết đoán, Kim Hãn nhìn thấy cảnh này, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù biết Bạch An Tương có mượn nhờ VO Trình UN để làm áp lực cho mọi người, và còn dùng một cách triệt để đạt được mục đích của chính mình. Và bản thân Cê Ân có phần trong đó nữa. Sắc mặt Hách Vĩ trong nhà mắt vặt không ra được một giọt. Cách chương.